tình lên trời vơi, thuyền anh một lá ra khơi, về em phong kinh như mây trời, đêm đêm ngồi chờ xa. Mộng nữa cũng là không, ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tàn theo mùa xuân. Người về lặng lẽ sao đã, anh còn nhớ em nói rằng sao mùa xuân lá vẫn rơi, sao mùa xuân lá vẫn bay. Em ơi, có hoa nào không tàn, có trời nào không mây, có tình nào không phai. Còn nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Em ơi, có đâu ngờ đến rằng có màu nào không phai như màu xanh ai ơi. Rồi chiều nào xa phong, bên thềm tàn mắc bay, em đi trong xa phong, anh đi không ngước mắt, thôi đành. Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu.